cũng đã nằm trên giường bệnh, miệng còn cứng như thế. Anh không có tức giận nói. Không cần khách khí. Trong lòng đột nhiên Kiều Y tức giận. Có phải anh rất khổ sở vì đứa bé? Kiều Y, em câm miệng cho anh. Hòa khí của người đàn ông quá lớn, nhiệt độ xung quanh không ngừng kéo lên. Kiều Y dứt khoát dúi đầu vào trong chăn, không nhìn tới bộ tức giận của anh. Anh không suy nghĩ một chút, lại để cho cô mang thai, còn đối với cô là to như vậy. Em biết anh làm giải phẫu buộc garo, ngăn sinh được khi nào? Trương trong đầu một đoàn bột nhão, tình huống thế nào cũng không làm rõ được. Ở thầy thuốc tuyên bố cô không có chuyện gì. Sau đoạn thời gian đó, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, mới phát hiện cô có rất nhiều hành vi khả nghi. Em đi bệnh viện làm kiểm tra, vô tình nghe được. Cô thủ thỉ. Tại sao? Anh dừng lại, một đôi tròng mắt đen nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng đem nghi vấn luôn vào trong bụng. Thôi, xuất viện rồi rời đến chỗ của anh đi. Kiều Y Y chui đầu ra chăn. Không phải là anh muốn lấy đứa con của em ra. Sóc Phong cúi đầu, nhìn San Nha không nói gì. Anh vẫn còn không có thay đổi ý nghĩ của anh. Kiều Y cắn môi, tay trong chăn đều muốn xoắn thành một đoàn. Sóc Phong buồn bực không lên tiếng, ánh mắt theo từ trên đất chuyển đến trên trần nhà, chính là không nhìn mặt của cô. Kiều Y Y mím môi một cái. Em muốn nghỉ ngơi. Ừ, anh đến gần, cúi người thay cô đắp kín mền. Cô nhắm chặt hai mắt, mí mắt hơi rung động, gương mặt đỏ thắm thường ngày có vẻ tái nhợt. Bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại, chỉ là bị thiếu dinh dưỡng một chút, cần bồi dưỡng tốt. Thậm chí Sóc Phong hỏi bác sĩ, bây giờ lấy đứa bé có ổn hay không? Bác sĩ nhìn anh rất không chút thiện cảm. Hiện tại cũng hơn 4 tháng rồi, lấy đứa bé ra không phải lựa chọn sáng suốt. Lúc ấy bác sĩ đề nghị sâu xa. Cô không có nói ra lo lắng trong lòng, Sóc Phong càng sợ Kiều Y Y bắn ngược. Anh đã thấy được cô là một người mẹ kiên trì. Nếu như anh không chủ động cô Hoa, cô cũng rời khỏi anh, ôm đứa bé của anh. Kiều Y chưa từng cùng anh bàn bạc, cô quyết định chuẩn bị rời khỏi anh. Tim của anh một hồi bài sơn hải đảo đau đớn. Anh không biết là cô ở dạng gì mà đưa ra cái quyết định dưới tình huống này. Anh thật không phải là một người đàn ông để cho một cô gái phải đối diện với mấy chuyện này. Thật xin lỗi, Y Y. Lông mi Kiều Y Y tựa như cánh bướm, thường xuyên lay động. Anh cúi xuống cái trán, hôn một cái lên trán của cô. Nhiệt độ trên trán nhanh chóng chảy về phía tim. Cô mở mắt ra, người đàn ông đã rời đi. Cô không tiếp tục phí sức che giấu nước mắt của mình. Nước mắt im lặng trượt vào trong gối đầu. Sóc Phong, cái người đáng ghét này. Cô cúi đầu mắng. Một tiếng nước mắt tiếp tục rơi nhiều hơn. Anh vẫn không muốn có con. Cô nên vui mừng sao? Một người đàn ông coi trọng người phụ nữ của mình, vượt xa kết tinh tình yêu. Cô căn bản không vì nối dõi tông đường, chuyện tình phiền não. Anh đã vì cô mà loại bỏ đi gốc rễ. Nhưng cô muốn, lúc trước cô lựa chọn không cần đứa con này bởi vì cô rất thích anh. Nói những lời nói kia cũng vì đang không có bà bảo tiền đề dưới. Nhưng bây giờ nó không muốn thu lại nó, cũng không muốn từ bỏ. Người đàn ông này cô không thể nhận, không được. Sóc Phong tìm khắp nơi đều không tìm được Kiều Y Y. Thậm chí anh tìm Nhân Viễn, Nhân Viễn nói cô đã xin nghỉ. Anh lại tìm bạn bè của cô, cũng không có. Một chút đầu mối cũng không có. Cô cứ như vậy mà biến mất rồi. Sóc Phong không thể tiếp nhận sự thật này. Cô hỏi anh, có phải anh không cần đứa con hay không? Lúc ấy anh không có trả lời. Không phải là không muốn, mà là đứa trẻ đang ở trong cô. Anh lựa chọn cô, như vậy còn chưa đủ yêu sao? Anh yêu cô đủ rồi. Sóc Phong, anh chính lễ kỷ, anh chính là đáng chết, đến khốn kiếp, không muốn, lừa ma quỷ đi. Anh lớn lên trong một gia đình bình thường, anh khát vọng có một gia đình bình thường, người chồng, người vợ và đứa trẻ, đây mới là một gia đình. Không cần con cái ư, làm sao có thể có chuyện như vậy? Anh là một tên nhát gan, chính là anh không dám đối mặt với tổn thương. Điện thoại di động trong túi vang lên, Sóc Phong sững sờ từ trong túi tiền, lấy điện thoại di động ra. Anh lặng lẽ nhận điện thoại. Thưa ông Sóc Phong, người ông cần tìm chúng tôi đã tìm được. Ở nơi nào? Hai mắt Sóc Phong lóe ánh sáng. Kiều Y cũng không hề rời khỏi Đài Bắc, chỉ là cô muốn để cho mình và cục cưng nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm cô đi chợ mua thức ăn, lại chậm rãi đi dạo, đã quá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Người ở nơi này rất thân thiện, cũng không vì cô chưa cưới mà mang thai, mà thay đổi cách nhìn, còn tương đối chăm sóc cho cô. Xung quanh đây phần lớn là người lớn tuổi, A Công, A Ma, không có việc gì lại thích qua chỗ cô tâm sự. Đối với một người mẹ trẻ tuổi như cô thì rất quan tâm, Tống Nhã Ma ở cửa đối diện luôn ghé qua chỗ cô xem xét tình trạng thân thể cô, thỉnh thoảng còn có thể gọi cô cùng đi ăn cơm. Mới ở chỗ này có một tuần lễ mà cô đã cảm thấy thích nó mất rồi. Đáng tiếc ngày mai cô sẽ phải bắt đầu đi làm. Loại nhàn nhã ngày thường cũng muốn tạm thời, đã qua một đoạn thời gian. Chỗ cô ở có tổng cộng 6 tầng, cô thuê ở tầng 3. Cô chậm rãi đi lên trên lầu, lúc đi đến cửa nhà mình, cô nghe được tiếng vang phát ra từ hướng đó, hình như có người đi vào. Bây giờ nếu có điều kiện chắc chắn không tới đây ở được, nơi này thuê thì thoải mái, nhưng về chuyện thiết bị thì không bằng chỗ trước đây cô từng ở. Kiều Y vào cửa nhà, đóng kín cửa, mới đem đồ để xuống, chuông cửa liền vang lên. Cô ra mở cửa rồi trợn mắt, nhìn người đứng ngoài đó. Lúc ấy cô ở bệnh viện không chào mà đi, Sóc Phong không muốn đứa nhỏ này, còn cô cũng không muốn mình và đứa bé trở thành gánh nặng cho anh, không bằng kịp thời rời khỏi kết thúc đoạn quan hệ quỷ dị này. Nhưng bây giờ... Xin chào, tôi tên là Sóc Phong. Người đàn ông ở cửa nói như vậy. Kiều Y không có phản ứng mà đứng ở nơi đó, hai mắt cũng không chớp lấy một cái, cứ vậy nhìn anh. Tôi vừa mới chuyển đến đây, ở tầng 4. Người đàn ông nào đấy cười đến rất rực rỡ, anh chỉ ngón tay lên trên để thay lời giải thích. Anh được lắm. Tựa như bọt khí bị đầu ngón tay chọc thủng, cô lập tức phục hồi tinh thần lại. Không biết cô tên gì? Kiều Y. Cô nói một câu là tim đập thêm nhanh. Được, tôi nhớ kỹ rồi. Anh đẹp trai nháy mắt với cô. Vậy tôi về trước nhé, còn nhiều việc phải lo trên đó. Sau phòng chào cô rồi xoay người rời đi. Kiều Y lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh, nhịp tim phải thật nhanh, chậm rãi trở lại bên trong phòng. Cô dựa vào cửa, tay nhẹ nhẹ vuốt ngực, trong mắt kích động phiếm một tầng hơi nước. Ngủ ngốc, đồ ngốc. Cô vừa mắng vừa tựa vào trên cửa, trong mắt tươi cười. Một ngày hôm nay quả thật dân không giống. Ngày thứ hai Kiều Y Y trùng hợp đụng phải hàng xóm mới. Anh ta nói, đi làm à? Ừ. Đối với người xa lạ, lời của cô tương đối tiết kiệm. Tôi đưa cô đi một đoạn nhé. Được. Suy tư một lát cô đồng ý, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Cảm ơn anh. Đến công ty Kiều Y nói cảm ơn, cô đã không lái xe đi làm, phụ nữ có thai mà lái xe đi là chuyện không an toàn cho lắm. Không cần khách sáo đâu, chỉ là thuận đường. Thật sao? Những ngày kế tiếp, Kiều Y luôn là có hàng xóm tốt bụng, hộ tấm, gió mặc gió, thậm chí anh ta còn nói mời cô đi ăn cơm. Có thể tiết kiệm là tiết kiệm, cô vui vẻ ăn cơm với anh ta, ăn đến khi cái người nào đó trong bụng không đói nữa mới thôi. Cho dù miệng cô đã không còn nhét được thứ gì, con bụng thì no căng đến khó tiêu. Cảm ơn, cô khách sáo nói. Không cần khách khí, chúng ta là hàng xóm mà. Thật sao? Hello, đây là canh tôi hầm. Anh ta đưa một nồi canh gà đến. Cô khó xử nhìn anh. Cái này không được, đứa nhỏ trong bụng bắt đầu rục dịch. Chỉ là tôi nấu nhiều quá, trong nhà vẫn còn. Anh ta giải thích. Được rồi, cô bất đắc dĩ đồng ý. Khi Sóc Phong đem cháo gà đặt ở trong phòng cô, thì tầm mắt của anh quét qua cái bụng tròn trịa của cô, giống như lờ đãng hỏi. Đứa bé được mấy tháng rồi? Tháng này là tháng thứ 6 rồi. Cô đứng ở bên mép bàn, hếch eo chống đỡ. Thật sao? Nhìn anh ngó cái bụng của cô, giống như ngắm yêu quái, anh nói. Phải cẩn thận một chút. Kiều Y cười một tiếng, đây gọi là tiến bộ à. Tối thiểu anh cũng nói câu cẩn thận một chút, mà không phải những lời không lọt tai. Cảm ơn anh quan tâm. Ánh mắt của người đàn ông nọ tham lam dừng ở trên mặt cô. Khi nhìn thấy cô ăn mặc hở ngực thì ánh mắt anh tối sầm. Kiều Y vô tri vô giác mặc áo hở cổ. Lúc sau phòng tới cô vẫn đang ngủ trưa trên giường. Còn có việc sao? Không có, không có. Anh mất tự nhiên quay mặt đi. Trên mặt có chút ý xấu hổ. Ánh mắt anh lại rơi vào cửa chính. Chỗ kệ đựng giày có một chậu cây nhỏ. Đó là cái gì vậy? Cỏ hàm tu. Anh gật đầu một cái. Tôi trồng tiên nhân trưởng. Đoạn đối thoại này rất quen tai. Kiều Y ngẩng đầu nhìn anh. Vừa đúng lúc anh cúi đầu nhìn cô. Trong mắt anh, cô nhìn thấy một loại gió xuân ấm áp. Tiên nhân trưởng rất dễ trồng, không cần đặc biệt chăm sóc. Cô thì thầm. Chỉ cần thỉnh thoảng tưới nước là đủ rồi. Anh đã từng trồng qua tiên nhân trưởng. Vị hôn thê trước của tôi rất thích tiên nhân trưởng, sau đó tôi không trồng nữa. Hô hấp của cô ngừng lại. Anh có vị hôn thê ư? Chỉ là cô ấy đã qua đời, chúng tôi còn chưa làm lễ cưới. Kiều Y khẩn trương nuốt hạ xuống. Tôi rất xin lỗi. Sóc Phong không lên tiếng, hai mắt nhìn cô, làm như nhìn không đủ, hồi lâu sau anh mới dặn dò thêm. Canh uống lung còn nóng, tôi đi về trước đây. Từ lúc bọn họ biết đến nay, đây là đoạn đối thoại dài nhất giữa bọn họ. Trong đầu Kiều Y như có một chú nai con, không ngừng nhảy về phía trước. Vậy là sau này, anh thỉnh thoảng mang sang cho cô đồ ăn, hình như cùng bình thường, không có gì bất đồng. Nhưng anh đều nói một ít chuyện với cô, một chút quá khứ mà cô không biết đến. Cô như một người đi đường xa lạ, nghe người ta ca hát, nhưng nhịp tim đập liên tiếp của cô lại không đồng nhất. Nhiều lần cô sợ tim mình sẽ nhảy xuyên ra ngoài. Sau đó qua một đoạn thời gian, tầng dưới nhà Kiều Y lại dọn một đôi vợ chồng ra. Bọn họ rất ân ái, Kiều Y có lúc không tự chủ mà hâm mộ bọn họ. Y, hôm nay sao rồi cháu? Ông lão chào hỏi cô. Kiều Y ngồi ở một góc công viên, nhìn đôi vợ chồng trung niên tập thể dục sớm trong công viên, trong lòng hiện lên sự thân thiết. Hôm nay nó rất nghe lời. Nghe lời là tốt rồi, nghe lời là tốt rồi. Bà lão đứng ở bên cạnh cười nói. Bọn họ chào hỏi cô rồi sờ bụng cô, cười rất vui vẻ, mà bọn họ giống như coi cô như con gái vậy, thêm việc quan tâm đến cháu ngoại nữa. Ý, chúng ta tiếp tục đi chạy bộ sáng sớm nhé, chút nữa ghé nhà bác ăn cơm nhé. Được, cố gắng lên. Cô giơ tay cổ vũ hai người bọn họ. Bọn họ đi không bao lâu, Sóc Phong lại xuất hiện trước mặt cô, đưa sữa tươi cho cô. Cảm ơn. Còn bị chuột rút không? Thời gian mang thai đã tiến vào tháng thứ 8, thân thể Kiều Y vẫn không có vấn đề gì, chỉ là chỗ eo luôn có chút đau nhức, bắp chân thì rút gân, cô nâng bịch sữa tươi uống từng chút. Mấy ngày trước cô bị chuột rút, lúc đó anh đang ở trường, bị cô làm hoảng sợ đến khiếp, suýt chút nữa thì gọi xe cứu thương đến đây. Cô còn nhớ rõ động tác xoa nén chân không thành thạo của anh hôm đó, cho đến khi cô thoải mái mới dừng, còn mặt mày anh thì chả khá hơn tẹo nào. Chỉ là thỉnh thoảng, anh đừng lo. Anh không biết trước đây cô sống ra sao. Uống nhiều sữa tươi vào. Rút gân là biểu hiện của việc thiếu chất gì đúng không? Đây là bình thường, anh không cần lo đâu. Phụ nữ có thai đều là như vậy. Cô cười nói. Sóc Phong ngắm nghía khuôn mặt vui mừng của cô. Ánh mắt hạ đúng bờ bụng. Hình như lớn hơn rồi. Đương nhiên rồi. Chưa tới hơn một tháng, đứa bé sẽ khóc rồi bò dưới đất cho coi. Cô giỡn. Anh nhất thời lo lắng điều chỉnh tư thế ngồi. Cho nên càng thêm cẩn thận một chút. Ừ, Kiều Y cười gật đầu, nhìn mắt anh lại đặt lên bụng cô cười. Muốn sờ sờ à? Sóc Phong do dự nhìn bụng cô. Không. Anh vừa mới nói được một chữ, Kiều Y đã kéo ngay tay anh đặt lên bụng mình. Con nó có lúc cử động đó. Ôi, số anh thật may mắn, nó cử động kia. Anh không nghe rõ cô đang nói gì, bàn tay anh bao lên bụng cô, canh cái bụng ấy, một hành động nho nhỏ nhưng đầy sức lực nổi lên, tựa như một quân bài mang hiệu lệnh. Sức lực trẻ con ấy truyền qua lòng bàn tay anh, lại từ bàn tay chuyển đến trái tim anh. Tiếng tim đập, anh dường như cùng cử động ấy nảy lên. Anh làm sao vậy? Âm thanh mềm mại của cô gái ấy truyền tới. Anh rũ mắt xuống, cố gắng che giấu kích động. Nó cử động. À ha, ừ. Kiều Y cười thỏa mãn. Nó thường hay làm vậy, kiểu như đang chơi trò chơi với tôi vậy. Tôi nghĩ có lẽ đây là biểu hiện của chuyện thần giao cách cảm. Anh lén nhìn khuôn mặt cô. Cô nhất định không biết bây giờ trên mặt cô là sự dịu dàng hiếm có, làm cho anh say mê, làm anh nhớ đến cái ôm từ cô. Ây da mệt quá, tôi phải về đây. Cô đứng lên. Anh ngẩng đầu nhìn lại. Sớm vậy mà về rồi à? Cô lẻ lưỡi dí dỏm nói. Thành thật mà nói thì tôi hơi đói bụng. Một tay cô đặt trên thắt lưng, một tay còn lại đặt trên bụng. Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, có cảm giác đó chẳng là tay mình nữa rồi. Ừ. Kiều Y nói với anh câu hẹn gặp lại, vuốt eo ếch, chậm rãi rời đi. Sóc Phong cứ như vậy đưa mắt nhìn cô rời đi, bóng lưng cô biến mất ở cửa ngõ kẹo, thì cô anh thấy mình thật vô dụng. Thằng nhóc chết tiệt. Đôi vợ chồng già chạy được một vòng ngừng lại, không giống vẻ hòa ái dễ gần ban nãy, giờ phút này trên mặt bọn họ là sự dữ tợn. Mẹ mày mắng là đúng, con gái người ta tốt biết bao, tự nhiên đi chọc người ta làm gì chứ? Trêu chọc còn chưa tính, còn không chịu trách nhiệm. Mẹ sau nói tiếp, không chịu trách nhiệm cũng không rời đến chỗ này nhé. Bà Sóc chậm rãi nói lại, đúng à, cũng sẽ không khiến tôi đây, dạy lại phương pháp bí truyền bồi bổ cơ thể phụ nữ cho nó. Sóc Phong giở khóc giở cười, hai vị trước mặt. Ba mẹ à, đừng có bày ra cái vẻ mặt vô tội đó. Bà Sóc khinh thường nói, nhanh đem y về đi.

một tay khẽ vuốt ve bụng của cô. Đây là một việc rất thần kỳ, cái sợi dây cung sâu nhất ở trong lòng hình như bị lay động rồi. Đây không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net